Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Thủy Mặc Vân Yên 2. Mở ra thế giới, nhìn thấy thôn trưởng về sau. Phát động một đoạn đơn giản đi ngang qua sân khấu nội dung cốt truyện. Thư sinh hướng thôn trưởng nói rõ ý đồ đến. Thôn trưởng đơn giản giảng thuật Dương Mộng Thành chuyện phát sinh. Cũng khuyên bảo thư sinh, yểm thú lực lượng đã phi thường cường đại, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nghe nói tại Trung Nguyên bên ngoài, Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng có tứ thánh thú. Nếu như có thể thu hoạch được tứ thánh thú lực lượng, đánh bại yểm thú liền có thể thu được rất đại thắng tính. Thư sinh lại hỏi cảnh đẹp trong tranh sự tình. Thôn trưởng biểu thị tại thôn xóm phía trên có một cái kỳ lạ địa phương. Thường xuyên có người tại cái kia phụ cận mất tích. Cách tốt mấy ngày mới lại lần nữa xuất hiện. Nhưng lại lâm vào hôn mê. Hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Thế là thư sinh quyết định đi thôn xóm phụ cận cấm địa đi xem một chút. Muốn xem thử một chút có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Từ thôn trưởng nơi này cách mở. Nhiệm vụ chính tuyến đổi mới. Hiện tại thang doanh nơi này có hai cái nhiệm vụ chính tuyến. Một cái là lấy được tứ thánh thú lực lượng. Một cái khác thì là tìm tới cảnh đẹp trong tranh. Dựa theo thôn trưởng chỉ điểm, thư sinh đi vào thôn xóm nhỏ phía sau núi. Ở chỗ này thấy được một đoàn thần kỳ vầng sáng. Trên tay hắn bức tranh bắt đầu phát ra đồng dạng ánh sáng. Sau đó liền tiến vào cảnh đẹp trong tranh. Cảnh đẹp trong tranh là một cái đơn độc tiểu không gian. Nơi này cấu tạo vô cùng đơn giản. Tựa như là từ một loại không phải vàng không phải sắt đặc thù vật liệu chế thành. Chỉ bất quá có một ít cơ quan. Cái này chút cơ quan có gỗ, kim, thổ ba loại chất liệu. Nhan sắc theo thứ tự là màu xanh, màu trắng cùng màu vàng. Phi thường dễ dàng phân biệt. Không biết vị nào hậu bối tiến vào lão phu cảnh đẹp trong tranh. Đã là như thế, hai người chúng ta thuộc về hữu duyên. Nếu ngươi có thể giải mở cái này cảnh đẹp trong tranh, liền có thể đạt được lão phu hoặc ý cảm ngộ. Về sau lại tiến nhập đơn giản dạy học vòng. Tại cái này cảnh đẹp trong tranh bên trong, thư sinh thu được, xóa đi, năng lực này. Hắn có thể lợi dụng loại năng lực này xóa đi cái này cảnh đẹp trong tranh bên trong một chút mấu. Chốt cơ quan, từ đó đến đối diện bộ kia họa. Thang Doanh nhìn kỹ một chút, cái này cái thứ nhất cảnh đẹp trong tranh vẫn là vô cùng đơn giản. Toàn bộ cảnh đẹp trong tranh chỉ có một đầu con đường hẹp. Hai bên đều là vực sâu vạn trượng, mà hẹp giữa đường là gãy mất. Một tòa cầu treo bị hai đầu xích sắt treo ở trung ương. Chỉ cần thông qua, xóa đi, kỹ năng biến mất cái này hai đầu xích sắt. Liền có thể buông cầu treo xuống thanh đầu này con đường hẹp cho liên tiếp. Về sau liền có thể thông qua được. Dù sao phía trước mấy cái cảnh đẹp trong tranh vẻn vẹn dùng cho dạy học. Để người chơi quen thuộc cơ bản thao tác, độ khó đều rất thấp. Chỉ cần người chơi có thể chính xác vận dụng trong tay kỹ năng, khẳng định đều có thể quá quan. Đi vào đối diện quang đoàn trước mặt, có thể nhìn thấy có một bức họa. Này tấm họa liền là cảnh đẹp trong tranh giữa trận cảnh. Chẳng qua là hoa hạ phong thủy mực họa. Ý cảnh muốn so Thang Doanh hiện tại khiêu chiến hiện thực này giữa trận cảnh cao hơn ra rất nhiều. Với lại cũng có thể tính thành là một bức có thể dùng tới chân tàng họa. Này tấm họa tiến nhập thư sinh trong bức họa. Phía trên biểu hiện thư sinh họa ý cảm ngộ cộng một. Hiện tại thư sinh mở ra bức tranh về sau liền có thể xem xét rất nhiều thứ. Bao quát đã khiêu chiến qua cảnh đẹp trong tranh. Mô tả qua chữ viết. Vẽ bản đồ các loại. Về sau còn biết giải khóa đồ giám công năng. Thư sinh có thể thanh động vật, quái vật, thu thập vật các loại toàn bộ vẽ ra đến, làm đồ giám bảo tồn. Đây đều là xem như trong trò chơi thu thập nguyên tố. Từ cảnh đẹp trong tranh bên trong đi ra về sau, cái này quang đoàn liền đổi biến sắc, đồng thời hệ thống nhắc nhở có thể tùy thời truyền tống về nơi này. Cũng có thể lặp đi lặp lại khiêu chiến cái này cảnh đẹp trong tranh. Chỉ bất quá liền không có cái khác thu hoạch, nếu muốn tìm đến lão phu càng nhiều cảnh đẹp trong tranh. Liền tại cao gia sử dụng, vọng khí, hoặc ý tụ tập chi địa, tức là lão phu lưu lại cảnh đẹp trong tranh, rời đi cảnh đẹp trong tranh về sau. Họa thánh thanh âm lại lần nữa vang lên, đồng thời, hệ thống nhắc nhở người chơi có thể thông qua vọng khí đến tìm kiếm cảnh đẹp trong tranh. Vọng khí là một cái mới thu hoạch được thường trú kỹ năng, có thể tại bất kỳ địa phương nào sử dụng, phần ngoại lệ sinh vị trí càng cao, tầm mắt càng khoáng đạt, sử dụng vọng khí hiệu quả lại càng tốt, phạm vi vậy càng rộng. Sử dụng vọng khí về sau, nếu như phụ cận có cảnh đẹp trong tranh, như vậy thì hội xuất hiện một ngón tay hướng cảnh đẹp trong tranh mũi tên. Cái này mũi tên hướng cũng không phải là đặc biệt chuẩn xác, nhưng khoảng cách càng gần đường cong liền hội càng rõ lộ ra. Có thể dùng cái này tìm kiếm phụ cận cảnh đẹp trong tranh. Tiếp theo, thang doanh bắt đầu một bên hướng đông biên hải tân khu vực tiến lên, một bên tiến hành thăm dò. Ở sau đó quá trình bên trong, thang doanh tiến vào khác biệt cảnh đẹp trong tranh bên trong, cũng giải tỏa khác biệt năng lực. Thang doanh chơi qua Thủy Mặc Vân Yên nguyên tác, mà lần này nàng phát hiện giống như bút vẽ kỹ năng so trước kia còn muốn càng thêm phong phú. Ngoại trừ cơ bản nhất, xóa đi năng lực có thể trực tiếp biến mất một chút nguyên tố bên ngoài. Sáng tạo nguyên tố có thể sáng tạo nội dung vậy so trước đó càng thêm phong phú. Nguyên tác bên trong thư sinh có thể sáng tạo hòn đá, gỗ khôi lỗi, lôi điện, hiện tại ngoại trừ tiêu hao đặc biệt thuộc tính mực ý bên ngoài, cũng có thể tại đặc biệt chất liệu bên trên chế tạo nguyên tố khác. Chỉ bất quá loại này sáng tạo cần ỷ lại nhất định hoàn cảnh, với lại phải căn cứ ngũ hành tương sinh tương khắc tới sinh ra, đồng thời đối nguyên vật liệu hội có nhất định tiêu hao. Thổ sinh kim, tại thổ địa bên trên có thể chế tạo kim loại đài. Đồng lý, kim sinh thủy, tại kim loại phía trên có thể chế tạo dòng nước. Thủy sinh mộc, ở trên mặt nước có thể tạo cột gỗ. Mộc sinh hỏa, tại làm bằng gỗ trong tài liệu có thể trực tiếp điểm lửa. Hỏa sinh thổ, tại hỏa diễm bên trên có thể chế tạo đài đất, thuần thục vận dụng tương sinh tương khắc, liền có thể thông qua một chút nguyên bản không cách nào thông qua địa phương. Tỉ như về sau cảnh đẹp trong tranh bên trong, có một cái cảnh đẹp trong tranh liền là cần thuần thục vận dụng cái này chút khắc chế thuộc tính mới có thể quá quan. Thư sinh cần tại thác nước bên trên không ngừng chế tạo cột gỗ trèo lên trên, sau đó lại hỏa diễm bên trên chế tạo đài đất thông qua. Với lại, thư sinh chế tạo ra đồ vật lại không ngừng tiêu hao nguyên bản vật liệu. Tỉ như tại một cái kim loại chất liệu phía trên chế tạo dòng nước. Dòng nước không ngừng sinh ra, kim loại chất liệu đồ vật hội dần dần tiêu hao, cho đến biến mất. Ở trên mặt nước chế tạo cột gỗ, nếu như cái này mặt nước là một đầm nước đọng, không có cái khác nguồn nước bổ sung lời nói, vậy sẽ từ từ địa biến mất. Trừ cái đó ra, hội họa kỹ năng còn có thể tiến hành một cái tên là nhập họa thao tác. Đồng dạng là nhằm vào trang cảnh bên trong có thể thao tác tính nguyên tố. Chỉ bất quá lần này có thể tuyển quái, nhập họa về sau, cái này nguyên tố đem tạm thời lâm vào ngưng trệ trạng thái. Cũng chính là lúc ngừng, đập nện có thể tích lũy lực lượng. Tại ngưng trệ trạng thái kết thúc về sau, tất cả xúc tích lực lượng đều hội trong nháy mắt phóng. Thích, thang doanh chơi lấy phát hiện, cái này trong trò chơi tao thao tác xác thực rất nhiều, nhưng là nàng cũng không có cảm thấy không có đầu mối. Bởi vì cái này chút thao tác đều là tại cảnh đẹp trong tranh bên trong giải tỏa. Mỗi cái cảnh đẹp trong tranh đều biết giải khóa trong đó một loại năng lực vận dụng. với lại cảnh đẹp trong tranh bên trong tìm ra lời giải liền có thể trực tiếp dùng đến. Thành công từ cảnh đẹp trong tranh bên trong đi ra về sau. Cái này chút thao tác trên cơ bản cũng liền học hội. Trước khi đến Đông Phương dọc đường, Thang Doanh luôn luôn có thể tìm tới đủ loại sự tình làm. Có lẽ là cảnh đẹp trong tranh, có lẽ là chữ viết, có lẽ là quái vật, có lẽ là cái nào đó thu thập yếu tố. Tại mảnh này hoa hạ đại địa bên trên, khắp nơi đều là chơi vui đồ vật. Thang Doanh hoàn toàn đắm mình vào trong. Thậm chí ven đường một cái thú yêu nơi đóng quân, đều có rất nhiều loại phương pháp có thể tiêu diệt. Duy nhất cần liền là một điểm sức tưởng tượng. Trò chơi này chơi thật vui. Thang Doanh không khỏi cảm thán nói. Thủy Mặc Vân Yên 2. Mặc dù vừa mới bắt đầu sẽ cho người cảm thấy có chút chưa nóng. Nhưng chỉ cần đắm chìm vào về sau, liền sẽ cảm thấy trò chơi này cùng cái kia chút cái khác mở ra thế giới trò chơi hoàn toàn khác biệt. Cái khác mở ra thế giới trò chơi, trên cơ bản là thông qua nhiệm vụ tới làm, đồng thời bị giới hạn trò chơi chế tác đầu nhập. Nói là mở ra thế giới, thường thường sẽ làm đến tương đối lặp lại. Người qua đường liên miên bất tận, nhiệm vụ đại khái nói hùa, mở ra thế giới chỉ là một cái mánh lới. Nhưng, Thủy Mặc Vân Yên 2, thì hoàn toàn không giống nhau dạng, trên thế giới mỗi một cái góc đều có chỗ khác biệt. Ngẫu nhiên đổi mới thu thập vật phẩm, từng cái thôn xóm nội dung cốt truyện, khác biệt quái vật nơi đóng quân, phong phú nhưng tương tác hoàn cảnh. Tại cái này chân chính mở ra thế giới bên trong, người chơi có thể tự do phát huy chính mình tưởng tượng lực. Cũng từ đó thu hoạch được rất vui mừng thú. Tiếp xuống tình liền là đi vào tứ thánh thú chỗ phạm vi. Hiệp trợ bản địa dân bản địa hoàn thành nhiệm vụ. Cũng cùng bản địa dân bản địa anh hùng nhân vật cùng một chỗ cùng tứ thánh thú đối kháng. Cũng thu hoạch được tứ thánh thú chúc phúc. Tại Đông Hải Chi Tân, thư sinh gặp được giao nhân nhất tộc, còn có giao nhân tộc công chúa Tiểu Tỷ Tỷ, hoàn thành giao nhân tộc một hệ liệt nhiệm vụ về sau. Giao nhân công chúa sẽ cùng thư sinh cùng một chỗ thảo phạt Thanh Long Thánh Thú. Mà tại phương Tây Côn Lôn Sơn, thư sinh gặp được am hiểu giã luyện binh khí yêu tộc. Những yêu tộc này không có bị yểm thú tà ác lực lượng chỗ xâm nhập. Tại lấy đến bọn họ tín nhiệm về sau, nhân vật chính liền có thể cưỡi một cái cỡ lớn hổ yêu đi cùng bạch hổ thánh thú chiến đấu. Đồng dạng, chu tước thánh thú bay ở trên trời, cần vũ người nhất tộc dũng sĩ mang theo người thư sinh bay đến trên trời mới có thể đến. Mà huyền vũ thánh thú thì là tại Bắc Hải bên trong. Đồng dạng cần nữ hoa tộc nhân trợ giúp. Cùng thánh thú chiến đấu đều là chia làm nhiều cái giai đoạn. Không cùng giai đoạn đấu pháp vậy không giống nhau. Tỉ như Thanh Long thánh thú, nó ban đầu trạng thái là bay lượn trên tầng mây, với lại bao quanh lấy lôi đình, căn bản là không có cách tới gần. Thông qua giao nhân tộc nhiệm vụ, thư sinh thông qua đi săn trong biển hải thú thu hoạch được thần thánh tế phẩm. Thanh Long thánh thú hội từ tầng mây bên trong bay đến trong biển hưởng dụng tế phẩm. Lúc này, thư sinh liền có thể cùng giao người Tiểu Tỷ Tỷ cùng một chỗ từ trên mặt biển tiếp cận Thanh Long. Lúc này là giai đoạn thứ nhất, Thanh Long hội không ngừng thả ra lôi đình cùng mộc thuộc tính công kích. Thư sinh cần lợi dụng kim khắc mộc thuộc tính, không ngừng dùng kim thuộc tính công kích từ xa phá hư Thanh Long trên thân mộc thuộc tính tụ tập. Chỗ, suy yếu nó lực lượng. Về sau giao người Tiểu Tỷ Tỷ hội mang theo thư sinh đến Thanh Long thánh thú chung quanh. Thư sinh thành công bò lên trên Thanh Long thánh thú phần lưng. Lúc này tiến vào giai đoạn thứ hai, Thanh Long thánh thú từ trên mặt biển đằng không mà lên bay hướng trời cao. Thư sinh cần lợi dụng leo lên kỹ có thể bắt lấy Thanh Long thánh thú phần lưng. Tiếp tục công kích Thanh Long thánh thú trên thân nhược điểm. Cái gọi là nhược điểm, liền là Thanh Long thánh thú bị yểm thú xâm nhiễm về sau trên thân sinh ra bóng mờ hội tụ chỗ. Mỗi lần xua tan một cái bóng mờ, Thanh Long Thánh Thú liền lại bởi vì đau đớn mà kịch liệt địa lăn lộn. Đồng thời cải biến phi hành hình thái. Thư sinh thì là muốn tóm chặt lấy. Không thể bị quăng xuống dưới. Đánh tan tất cả bóng mờ hội tụ chỗ về sau. Thanh Long Thánh Thú hội nổi bồng bềnh giữa không trung lâm vào yên lặng trạng thái. Lúc này cần thông qua cảnh đẹp trong tranh lực lượng bước ra Thanh Long Thần Thú trong cơ thể yểm. Thú lực lượng, tiếp xuống tiến vào giai đoạn thứ ba. Thư sinh hội tiến hành một cái tương đối phức tạp cảnh đẹp trong tranh tìm ra lời giải. Bên trong cơ quan cần thuần thục vận dụng năng lực đặc thù mới có thể giải khai. Mà Thanh Long Thánh Thú tại cái này tìm ra lời giải quá trình bên trong vậy có thể giúp thư sinh. Cần phải mật thiết phối hợp mới có thể hoàn thành tìm ra lời giải. Tại hoàn thành cảnh đẹp trong tranh tìm ra lời giải về sau. Hội xuất hiện một cái cỡ nhỏ yểm thú. Cái này yểm thú thai nghén tại Thanh Long Thánh Thú trong cơ thể. Chủ yếu là mộc thuộc tính công kích. Tại boss chiến bên trong, nhân vật chính dùng nhiều kim thuộc tính công kích có thể đối boss tạo thành càng lớn tổn thương. Thành công đánh bại Thanh Long Thánh Thú về sau. Thanh Long Thánh Thú hội khôi phục thần trí, tặng cho thư sinh Thanh Long chi lực, có thể tại tụ lực về sau triệu hoán lôi đình công kích địch nhân. Đồng thời, Thanh Long Thánh Thú vậy đem dùng mình lực lượng kiềm chế trên bầu trời Dương Mộng Thành chiếm cứ. Yểm thú, cái khác Thánh Thú trên cơ bản cũng là giống nhau quá trình. Chỉ bất quá phương thức chiến đấu hòa giải mê phương thức các có khác biệt. Giai đoạn thứ nhất là tại thánh thú chỗ khu vực tới gần nó. Tỷ như Thanh Long là ở trên biển, Bạch Hổ ở trên núi, Chu Tước ở trên bầu trời, Huyền Vũ tại cực Hàn Bắc Hải. Tại giai đoạn này thư sinh cần cùng bản địa dân bản địa anh hùng mật thiết phối hợp. Ngăn cản thánh thú phóng thích thuộc tính công kích, cũng cuối cùng leo lên thánh thú thân thể. Giai đoạn thứ hai thì là cùng Cầm Tinh thủ hộ giả, cùng loại, thư sinh trên người thánh thú leo lên, muốn cẩn thận từng ly từng tí địa không bị bỏ rơi đi. Đồng thời không ngừng công kích thánh thú trên thân nhược điểm. Loại trừ yểm thú lực lượng, giai đoạn thứ ba, thánh thú khôi phục lại bình tĩnh, thư sinh đang mở mê về sau. Thông qua cảnh đẹp trong tranh lực lượng đem thánh thú trên thân còn sót lại yểm thú lực lượng bước. Đi ra, tiến hành một trận boss chiến về sau liền có thể thành công giải phóng thánh thú. Ngoại trừ cái này chút nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài, tại từng cái trong thôn lạc còn có rất nhiều chi nhánh nhiệm vụ. Mà khu vực khác nhau cũng cần khác biệt công tác chuẩn bị mới có thể tiến nhập. Tỉ như tại cực Bắc cánh đồng tuyết, nhiệt độ không khí cực kỳ rét lạnh. Thư sinh cần muốn mua đồ chống rét hoặc là dùng phòng lạnh đồ ăn mới có thể không bị tổn thương do giá rét, mà tại núi lửa khu vực bởi vì nhiệt độ không khí nóng bức, thì cần muốn đặc thù cách nhiệt phục. Đồng thời, hoàn cảnh vậy hội sinh ra một chút hiệu quả đặc biệt. Tỉ như sét đánh hội đánh trúng kim loại chế phẩm, tại núi lửa khu vực làm bằng gỗ vũ khí lại bởi vì nhiệt độ cao mà tự đốt các loại. Từng cái khác biệt trong thôn lạc có khác biệt nhiệm vụ. Tỷ như giao nhân nhất tộc yêu cầu nhân vật chính giúp bọn họ giải quyết bạo động hải quái. Côn Lôn Sơn thú tộc yêu cầu nhân vật chính giúp bọn họ đi săn núi bên trong cùng kỳ. Những nhiệm vụ này đều là cùng bản địa bối cảnh cùng dân bản địa thiết lập có quan hệ. Hoàn thành về sau vậy hội thu hoạch được khác biệt ban thưởng. Tỷ như tại giao nhân tộc nơi này có thể thu hoạch được chân châu. Mà tại Côn Lôn Sơn hoàn thành nhiệm vụ thì hoặc hội thu hoạch được một chút chân kim loại hiếm vũ. Khí, Thủy Mặc Vân Yên 2, thượng tuyến về sau, rất nhiều dẫn chương trình đều trước tiên trực tiếp trò chơi này. Mà cái kia chút, các loại đảng, nhóm lúc đầu chỉ là muốn tùy tiện nhìn xem. Kết quả phát hiện chính mình vậy mà càng xem càng muốn mua. Thủy Mặc Vân Yên 2. Cùng cái khác trò chơi khác biệt. Nó là một cái độ tự do phi thường cao mở ra thế giới trò chơi. Cũng liền mang ý nghĩa mỗi người đều có thể có khác biệt cách chơi. Loại trò chơi này, mình vào tay chơi so nhìn người khác chơi muốn có ý tứ nhiều. Cho nên, trực tiếp phát hỏa bảo lại tiến một bước kéo lên. Thủy Mặc Vân Yên 2, lượng tiêu thụ, lập tức tạo thành một cỗ dậy sóng. Tại Thủy Mặc Vân Yên 2, đồng thời, các đại du hí truyền thông vậy đều thể nghiệm trò chơi này. Cũng cấp ra cực cao đánh giá. Cho dù là đối với đại đa số trò chơi truyền thông bình chắc nhân viên mà nói, Thủy Mặc Vân Yên 2 cũng là một cái có thể cho người ta đầy đủ kinh hỉ trò chơi. Hoàn toàn có thể nói là trọng tân định nghĩa mở ra thế giới cách chơi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.